Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1278, chương 1277 Linh Hào Người Bệnh 49. Chương 1277 Linh Hào Người Bệnh 49. Cho dù Triệu Cũng Phong tích phân so Hạ Tịch Thiếu, cũng tuyệt đối so với đại đa số người muốn nhiều rất nhiều, ở đồng dạng giàu có người chơi trước mặt, Thương Thành có thể mua sắm đến đồ vật liền có vẻ không có như vậy chân quý. Nếu lần này Triệu Cũng Phong giải độc hoàn chỉ có 1-2 viên, như vậy vì tự bảo vệ mình, vẫn là có khả năng đáp ứng cùng Hạ Tịch dùng đặc thù vật phẩm trao đổi giải độc hoàn. Nhưng cố tình Triệu Cũng Phong bản thân liền có 12 viên giải độc hoàn, cũng đủ hắn dùng 6 ngày thời gian, này bút giao dịch liền có điểm khó nói. Hạ Tịch mím môi, quyết định đổi cái phương thức nói, kia không bằng ngươi tới nói một câu, dùng cái gì làm trao đổi, ngươi mới nguyện ý đáp ứng. Triệu Cũng Phong nhìn Hạ Tịch một hồi lâu, đột nhiên hỏi, ngươi tựa hồ thập phần yêu cầu, hắn biết đại đa số người chơi đều là muốn được đến đặc thù vật phẩm. Này thực bình thường. Rốt cuộc đặc thù vật phẩm có thời khắc mấu chốt bảo mệnh tác dụng, nhưng Hạ Tịch biểu hiện ra ngoài cái loại cảm giác này, cùng người chơi khác đều bất đồng, nàng tựa hồ không phải vì cho chính mình gia tăng sinh tồn bảo đảm, mà là vì khác càng sâu trình tự mục đích. Nghĩ đến đây, Triệu Cũng Phong đột nhiên nhớ tới đặc thù vật phẩm Thượng Thiết Minh, chẳng lẽ Hạ Tịch là tưởng gom đủ cũng đủ đặc thù vật phẩm, đạt thành tâm nguyện điều kiện. Hạ Tịch lẳng lặng mà nhìn thẳng Triệu Cũng Phong. Từ Triệu Cũng Phong thần sắc, biết Triệu Cũng Phong đã nghĩ tới điểm mấu chốt, nàng thản nhiên thừa nhận. Không sai, ta thập phần yêu cầu, sau đó nàng lại nói. Cho nên, ngươi có thể công phu sư tử ngoạm đề điều kiện. Chỉ cần ta có thể cho, đều sẽ cho ngươi. Nàng chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán. Nhưng lần này ngoại trừ 5 cái đặc thù vật phẩm, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hơn nữa Triệu Cũng Phong lại không phải cái loại này vật tư thiếu, tích phân thưa thớt người chơi, cũng liền ý nghĩa nàng cần thiết giá cao mới có thể đạt thành trao đổi. Có này 5 cái đặc thù vật phẩm, nàng khâu xếp gỗ toái khối kế hoạch liền sẽ vô hạn tiếp cận thành công. Cho nên chẳng sợ lần này cần cấp đi ra ngoài đồ vật rất nhiều, nàng cũng muốn được đến này 5 cái đặc thù vật phẩm. Triệu Cũng Phong nhìn đến Hạ Tịch trong mắt kiên định, cùng đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị quyết tâm, nhưng thật ra có chút ngây ngẩn cả người. Nàng là có cái gì thập phần muốn thực hiện nguyện vọng, mới có thể như vậy khát vọng gom đủ cũng đủ xếp gỗ toái khối đi. Triệu Cũng Phong trong lòng nhịn không được tắt ra như vậy cái ý niệm, trầm mặc một lát, hắn đối Hạ Tịch nói, trừ bỏ lần này trong trò chơi hợp tác, cùng cho ta 18 viên giải độc hoàn ở ngoài, ngày mai ngươi đơn độc bồi ta một ngày, ta liền đáp ứng cho ngươi muốn, ngươi nói cái gì? Diệp Không Thanh lập tức liền từ mép giường đứng lên, hắn nhìn về phía Triệu Cũng Phong ánh mắt mang theo rõ ràng tức giận. Hắn vốn là không phải cái am hiểu che giấu cảm xúc người. Phía trước Triệu Cũng Phong vẫn luôn không có du củ hành vi cùng ngôn ngữ, hắn mới không có gì quá mức phản cảm biểu hiện, mà hiện tại, hắn chỉ nghĩ đem chính mình nắm tay nhét vào đối phương trong cổ họng. Triệu Cũng Phong ở Diệp Không Thanh nhìn gần hạ, thế nhưng sinh ra một loại phảng phất bị dã thú theo dõi nguy cơ cảm. Loại này vô hình cảm giác áp bách hắn cơ hồ không có ở người khác trên người cảm thụ quá, nhưng hắn cũng không phải cái nhát gan sợ phiền phức người. Này phân nguy cơ cảm cũng không có làm hắn biết khó mà lui. Ngươi không cần như vậy kích động, hắn đối Diệp Không Thanh nói, đơn độc ở chung một ngày mà thôi, ta chỉ là muốn xác định một chút sự tình, sẽ không đối nàng làm gì đó, ta không đồng ý. Không đợi Diệp Không Thanh mở miệng, Hạ Tịch liền trước cự tuyệt. Nàng đối Triệu Cũng Phong nói, nếu ngươi nghĩ muốn cái gì vật tư, chỉ cần ta có, ta đều có thể làm trao đổi điều kiện cho ngươi. Nhưng di độc điểm này, ta không thể đáp ứng. Ai được bệnh khô mắt, trợn mắt đều khó chịu gạch dưới. Z, gạch dưới, 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.